Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 469, Hạ Màn phần 1. Vệ Vô Song làm ra nhượng bộ, Trần Xuyên cũng không tại động thủ, cùng Vệ Vô Song đạt thành tạm thời hiệp nghị, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến, liền là đáng tiếc Triệu Thị Tiên Đế cùng Hộ Long Vệ những cái kia thiên nhân. Cái này cũng đều là thiên nhân cấp độ cao thủ à, cứ như vậy lãng phí, để cho hắn trong lòng có chút đau lòng. Ngụy Đô Đốc, Mặc Thống Lĩnh, phiền phức mang Hoàng hậu nương nương, cùng trưởng công chúa Điện Hạ cùng với hắn chư vị công chúa Điện Hạ đi trước. Trần Xuyên mở miệng nhìn hướng nơi xa Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương. Tốt. Hai người nghe vậy, cũng là lập tức hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay, ngay sau đó bay vào Hoàng Thành triệu tập đến cái khác còn thừa hán vệ, võ vệ người, nhanh chóng đuổi tới Nguyệt Thanh Cung cùng Bạch Ngọc cùng các nơi. Công chúa Điện Hạ, mời theo chúng ta đi trước. Ngụy Trung đuổi tới Nguyệt Thanh Cung Triệu Khinh Vũ bên này. Làm phiền Ngụy Đô Đốc. Triệu Khinh Vũ cũng không nói nhiều, nghe vậy lúc này hướng về phía Ngụy Trung vừa chắp tay nhẹ gật đầu. Trong lòng biết tình huống khẩn cấp, hôm nay cục diện cũng là Trần Xuyên thật vất vả liều chết cố gắng ra tới, không cho phép trì hoãn, cũng không phải bi thương hoặc phẫn nộ lúc đợi, đơn giản là thu thập xong một chút quý giá loại sách tay mang vật phẩm liền dẫn Liễu Thanh Lăng mấy người thân tín lên Ngụy Trung để cho hán vệ người an bài đến xe ngựa. Một bên khác Đoan Mộc Tình cũng là đi theo lên tới võ vệ an bài xe ngựa, ngoài ra còn có đại càn tại trong hoàng thành, bốn vị khác Triệu Thị công chúa cũng bị võ vệ, hán vệ người tiếp ứng an bài lên xe ngựa. Tính xuống tới nhân vật chủ yếu tổng cộng 6 người, một cái hoàng hậu, 5 vị công chúa. Đây cũng là Trần Xuyên cho Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương đưa tin ý tứ. Còn như cái khác nguyên bản Vĩnh An những cái kia tần phi cái gì, Trần Xuyên đương nhiên sẽ không quản nhiều. Cuối cùng hắn cũng không phải là thật tốt tào tạc kiêm miệng, Đoan Mộc Tình chỉ là cái ngoài ý muốn. Bản chất bên trên, hắn Trần Xuyên một mực là một cái thuần khiết chính nhân quân tử. Nếu không là vì che giấu tai mắt người, ngoại trừ Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ bên ngoài, Triệu Thị cái khác từ cái công chúa Trần Xuyên thậm chí cũng không tính quản. Mà còn lại bốn vị công chúa danh hào lại phân biệt là Minh Châu công chúa, Thanh Nguyệt công chúa, Thấm Tâm công chúa, Vũ Dương công chúa, đều so Triệu Khinh Vũ nhỏ hơn một chút, nhỏ nhất Thấm Tâm công chúa mới 13 tuổi. Rất nhanh, dài dài xe ngựa đội ngũ từ trong hoàng thành hội tụ, Đoan Mộc Tình, Triệu Khinh Vũ bọn người ngồi tại xe ngựa bên trong tạo thành dài dài xe ngựa đội ngũ từ Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương xuất lĩnh hai vệ nhân mã hộ tống bắt đầu lái ra hoàng thành. Bởi vì có Vệ Vô Song mệnh lệnh, cho nên toàn bộ vệ gia quân cũng không có người dám lên phía trước ngăn cản, ngược lại phân phân tránh ra con đường, tùy ý rời đi. Trần Xuyên tiếp tục đứng thẳng trên không trung, cùng Vệ Vô Song đối trì, nhìn xem phía dưới rút lui tình huống. Sau cùng, hơn nửa giờ sau đó, tại Ngụy Trung, Mạc Thanh Dương hai người thống lĩnh hai vệ đội ngũ hộ tống phía dưới, lại không có vệ gia quân ngăn cản, đội ngũ thành công ra khỏi thành. Hô! Đội ngũ ra khỏi thành trong nháy mắt đó. Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương hai người cũng là thở phào một hơi, biết bọn họ triệt để an toàn, chỉ cần rời đi kinh thành, cái kia không quản sau này thế nào, ít nhất bây giờ là triệt để an toàn. May mắn Trần Xuyên kịp thời đuổi tới đồng thời đoạt được thiếu thương kiếm chặn lại Vệ Vô Song, nếu không mà nói, bọn họ những người này, hiện tại một cái cũng đừng hòng đi ra kinh thành. Xe ngựa bên trong, Đoan Mộc Tình cũng là cả người đều buông lòng, chỉ cảm thấy trở về từ cõi chết, sau đó lập tức nhịn không được hướng ngoài cửa sổ hỏi. Trần Hầu đâu? Nói xong, liền lập tức ý thức được thái độ mình ngữ khí có chút quá mức lo lắng quá mức, nhanh chóng liền điều chỉnh một chút ngữ khí sắc mặt nói. Trần Hầu tình huống thế nào, có thể đã chạy đến. Nương nương yên tâm, Trần Hầu thực lực cao tuyệt, tất nhiên không việc gì, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Ngoài xe ngựa bên cửa sổ người hầu lập tức mở miệng nói. Đoan Mộc Tình lúc này mới khẽ vuốt cằm trong lòng an tâm một chút, ngoài miệng liền cảm thán nói câu. Lần này thật sự là nhờ có Trần Hầu. Trong lòng cũng biết Trần Xuyên sẽ không có nguy hiểm gì, nếu không phải Vệ Vô Song không làm gì được Trần Xuyên, các nàng những người này cũng liền không có khả năng có cơ hội ra tới. Phía sau xe ngựa bên trong, Triệu Khinh Vũ cũng là lo lắng hướng ngoài xe ngựa người hầu hỏi thăm một chút Trần Xuyên tình huống, cùng lúc tâm loạn, như mà, có chút không biết kế tiếp chính mình nên như thế nào. Nàng mặc dù có nghĩ qua nàng Triệu Thị sẽ có hủy diệt một ngày, nhưng khi một ngày này thật đến nơi, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Mà tại Triệu Khinh Vũ phía sau cái khác bốn chiếc xe ngựa bên trong Minh Châu, Thanh Nguyệt, Thấm Tâm, Vũ Dương bốn người càng là hoàn toàn không biết làm sao, không biết kế tiếp nên đi nơi nào. Triệu Khinh Vũ còn tốt, ít nhất cùng Trần Xuyên có hôn ước còn có Trần Xuyên có thể dựa vào, nhưng là các nàng mà nói. Bây giờ Càn Triệu vừa diệt, chính mình lại không cái gì thực lực bản sự, vậy liền thật sự là triệt để hoàn toàn không biết đi con đường nào, duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể khẩn cầu kế tiếp Trần Xuyên có thể ổn thỏa tốt đẹp an bài các nàng. Nếu không mà nói, vòng quốc công chúa, hạ chàng sẽ chỉ so với bình thường người bình thường còn phải thảm. Đội ngũ ra khỏi thành sau đó liền đi một đoạn, thẳng đến phía sau kinh thành triệt để nhìn không thấy. Ngừng! Trước mặt Ngụy Trung, cùng Mạc Thanh Dương kêu dừng đội ngũ ngừng lại, sau đó hướng đi Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ xe ngựa nói. Hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ, hôm nay chúng ta đã triệt để ra khỏi thành, liền ở đây chờ đợi một chút Trần Hầu đi. Ngụy Trung đến, rời đi Tấn Thành, trở về từ cõi chết, hắn cùng Mạc Thanh Dương cũng đều là thở dài một hơi, bất quá cùng chỗ nương theo, đối với kế tiếp đi từ, cũng là không khỏi tự hỏi. Hôm nay Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa, bọn họ những người này liền nên đi nơi nào? Tốt. Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ cũng không có dị nghị, trong lòng cũng đều muốn đợi Trần Xuyên trở lại, đi xuống xe ngựa. Mẫu hậu, tỷ tỷ. Vừa xuống xe ngựa, Minh Châu công chúa, Thanh Nguyệt công chúa, Thấm Tâm công chúa, Vũ Dương công chúa bốn người liền hướng Đoan Mộc Tình cùng Triệu Khinh Vũ hai người đi tới, có chút hoang mang lo sợ. Yên tâm, vô sự, còn có Trần Hầu. Nhìn thấy bốn người, Triệu Khinh Vũ cũng là trong lòng đau xót, đi lên trước đem bốn người từng cái ôm một hồi an ủi. Nguyên bản nàng cùng bốn người cảm tình không tính là bao sâu, bởi vì không phải một cái mẫu phi sinh, cộng thêm trong hoàng thất vốn là thân tình mờ nhạt, nhưng là giờ phút này nghĩ đến sau này toàn cả gia tộc khả năng cũng liền cái này tứ cái tỉ muội có thể cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, lại nhìn thấy bốn người, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một loại khó tả thân cận chi tình. Đoan Mộc Tình giờ phút này ngược lại là trong lòng chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhìn xem Triệu Khinh Vũ mấy người cũng không có quá nhiều cảm tình xúc động. Cuối cùng nàng đối Triệu Thị bản thân liền cảm tình không nồng, cũng chưa từng cho Triệu Thị thai nghén qua một nhi nửa nữ, mà còn trong bóng tối cũng sớm liền cùng Trần Xuyên xác định quan hệ mà còn quyết định muốn trợ Trần Xuyên đoạt thiên hạ. Lúc này đi qua vừa bắt đầu lo sợ sau đó, thực sự chậm rãi bình tĩnh lại, thậm chí ngược lại, còn có một tia mừng thầm, bởi vì bây giờ Càn Triệu đã chỉ còn trên danh nghĩa. Kế tiếp theo Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên sau đó, nàng cùng Trần Xuyên ngược lại có thể càng thêm không có lo lắng. Phía sau kinh thành trên không, gặp đội ngũ triệt để rời đi kinh thành, Trần Xuyên lúc này cũng không còn lưu lại. Sau cùng nhìn vệ vô song liếc mắt, liền trực tiếp hướng ngoài thành đội ngũ đuổi theo. Đại ca! Trần Xuyên vừa đi, cùng là thiên nhân vệ vô ưu cùng vệ vô kỵ huynh đệ hai người lập tức quay đến vệ vô song phía sau. Có chút lo lắng nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng, không hề nghi ngờ, dạng này tùy ý Trần Xuyên rời đi, đối bọn hắn chính là một cái đại uy hiếp, đặc biệt là thiếu thương kiếm còn bị Trần Xuyên cướp đi tình huống phía dưới. Nhưng là có lại có biện pháp, trước đó Trần Xuyên đoạt được thiếu thương kiếm sau đó triển hiện ra thực lực bọn họ cũng xem tới trong mắt, căn bản đã không kém chính mình đại ca vệ vô song, thật tử đấu tiếp nữa, thắng bại khó liệu. Vệ vô song ánh mắt cũng nhìn xem Trần Xuyên rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy, thật lâu mới mở miệng nói. Tốt một cái vô song hầu Trần Xuyên, bản tướng quân nhớ kỹ. Hắn ngữ khí, cũng không có tức giận, có, ngược lại là một loại thưởng thức. Đại ca, vệ vô ưu, vệ vô kỵ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem chính mình đại ca, vốn cho là lần này đại thắng bị Trần Xuyên tiệt hồ phá hư, đại kế không được hoàn mỹ chính mình đại ca sẽ tức giận, lại không nghĩ, giờ phút này chính mình đại ca lời này, nghe không chỉ có không có quá nhiều sinh khí, đối với Trần Xuyên tựa hồ còn mơ hồ có một loại thưởng thức, cùng chung chí hướng. Cảm giác được hai người kinh nghi, vệ vô song lại là đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói. Các ngươi sẽ không hiểu, đến ta cảnh giới cỡ này, có thể gặp được một cái địch thủ, là cỡ nào không dễ dàng, đời người hiếm thấy một chi kỷ, đồng dạng, một cái đối thủ tốt, cũng khó tìm. Nếu như đời người không có đối thủ, vậy sẽ là ta vệ vô song một đời tiếc nuối, đời người cũng sẽ không có chút nào niềm.